Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1834, chương 1834, tự hủy. 1. Được, Lăng Trần gật gật đầu nói, các ngươi đi trước một bước, đến lúc đó ta lại đi tìm các ngươi hội hợp. Cái này một tuần lễ đến, Lăng Trần đem Long Hổ hội quán thành viên phân lượt chuyển di một lần hơn 10, tận lực không làm cho sự chú ý của người khác. Hiện tại, Long Hổ hội quán chỉ còn lại có 20 người trái phải. Theo Khâu Dũng bọn hắn rời đi, người càng ít, chúng ta không ở bên người ngươi hỗ trợ, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Khâu Dũng vỗ Lăng Trần bả vai nói, yên tâm đi, không có chuyện gì. Lăng Trần mỉm cười, thật muốn gặp nguy hiểm, ta sẽ cái thứ nhất chuồn đi. Đưa tiễn rồi Khâu Dũng một đoàn người, Lăng Trần một mình bên ngoài lắc lư rồi một vòng. Trong lòng của hắn rõ ràng, Long Hổ hội quán bên ngoài khẳng định có người giám thị. Có thể là Trúc Hoàng người, cũng có thể là Minh Xà người. Những ngày gần đây, hắn một mực đang bóng tối bên trong đem người rời đi. Vì rồi cho người ta chế tạo Long Hổ hội quán còn có người giả tượng, hắn mỗi ngày đều sẽ ra ngoài tản bộ một chút. Vào đêm, Lăng Trần duỗi lưng một cái, sau đó một mình hướng gian phòng đi đến. Lúc này, một trận đích đích âm thanh đột nhiên truyền vào tai của hắn bên trong. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, chỉ gặp trên màn hình không ngừng lóe ra gai mắt hồng quang. Thấy thế, hắn dùng di động điều ra chung quanh giám sát, chỉ gặp Long Hổ hội quán chung quanh chẳng biết lúc nào nhiều ra rồi mười mấy tên hắc y nhân. Những người áo đen này không có chút nào che giấu ý tứ, trắng trợn đứng bên ngoài, đem toàn bộ Long Hổ hội quán đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Rốt cục đến rồi. Thu hồi điện thoại di động, Lăng Trần không có đi gian phòng, mà là đi vào Long Hổ hội quán dưới mặt đất phòng điều khiển. Dưới mắt, toàn bộ Long Hổ hội quán trừ hắn bên ngoài, chỉ có Chu Tình cùng mấy tên nhân viên kỹ thuật, những người khác đã rút lui rồi. Lúc này, Chu Tình sớm đã ở phòng điều khiển chờ đợi hắn đến, đều an bài tốt rồi sao? Nghe được Lăng Trần hỏi thăm, Chu Tình gật gật đầu nói, tất cả đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Người trước mang những người khác rút lui, ta đợi chút nữa lại đi tìm các ngươi hội hợp. Không được, một mình ngươi lưu tại nơi này quá nguy hiểm rồi. Vẫn là để ta giúp ngươi đi. Không sao, nếu quả thật có nguy hiểm gì, ta một người cũng tốt rời đi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Chu Tình còn muốn nói điều gì, lại bị Lăng Trần đoạt lấy câu chuyện nói. Yên tâm, ta không có việc gì. Ngươi nhanh mang mọi người đi, khác lãng phí thời gian nữa rồi. Vậy chính ngươi cẩn thận. Nói xong, Chu Tình kêu lên những người khác, từ phòng điều khiển trốn sinh thông đạo rời đi rồi Long Hổ hội quán. Đợi đến bọn hắn sau khi đi, Lăng Trần thẳng đi vào máy tính trước sân khấu, nhẹ nhàng đè xuống mấy cái nút. Sau đó, hắn cầm lấy Trảm Lãng kiếm, ngồi thang máy trở lại rồi mặt. Từ phòng bên trong đi ra, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn một chút trăng sáng gió song bầu trời đêm, cất bước đi đến trung ương diễn võ trường, đứng bình tĩnh lấy. Mấy phút đồng hồ sau, một cái tiếp một cái hắc y nhân từ bên ngoài tường rào bò vào đến, cấp tốc đuổi tới diễn võ trường bốn phía, đem hắn đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Theo mười mấy tên hắc y nhân toàn bộ hiện thân, Lăng Trần chậm rãi mở hai mắt ra, vẫn nhìn tình huống chung quanh, khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Các ngươi chính chủ đâu? Làm sao vẫn chưa xuất hiện? Nương theo tiếng nói của hắn rơi xuống, một nói thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở rồi tường vây tường đầu. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, Lăng Trần con mắt hơi híp híp, há mồm nói, không nghĩ tới lại là ngươi. Nếu như ta nhớ không lầm, chúng ta hẳn là thật lâu không gặp rồi. Lăng Trần, ngươi là rất ưu tú người trẻ tuổi, đáng tiếc ngươi không có thể làm việc cho ta. Bằng không, tiền đồ của ngươi tuyệt không chỉ có cực hạn tại Long Hổ hội quán. Bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Lăng Trần cười cười nói, Tô lão, sớm biết rõ là ngươi muốn tới, ta liền nên chuẩn bị tốt rượu. hảo hảo khoản đãi ngươi một chút. Ta sợ qua đêm nay cũng không có cơ hội nữa rồi. Tô Hà mũi chân điểm một cái, từ tường đầu thả người vọt lên, tựa như một mảnh lá cây, chậm rãi rơi vào Lăng Trần trước người 10 mét chỗ. Hắn mắt nhìn Lăng Trần, lại nhìn chung quanh đèn đuốc sáng rực gian phòng, nói, làm sao chỉ có một mình ngươi, những người khác đâu, chẳng lẽ có ta ở còn chưa đủ à? Nói đến đây, Lăng Trần nhìn một chút Tô Hà sau lưng, hỏi, Tô lão, Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân đâu? Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không vắng mặt đi. Lăng Trần, ít cùng chúng ta nói những lời nhảm nhí này. Ta hỏi ngươi, Lăng Cảnh Thu người đâu? Lập tức gọi hắn ra đây. Âm thanh truyền đến, Lăng Trần định thần nhìn lại. Chỉ gặp Tô Thừa Ân lặng yên không tiếng động xuất hiện ở một đám hắc y nhân về sau. Trừ hắn bên ngoài, bên người còn có một người. Chính là Trần Hữu Niên. Theo Trần Hữu Niên hiện thân, Lăng Trần ánh mắt lập tức tập hợp bên trong đến rồi trên người hắn. Tuy nhiên đoạn thời gian trước vừa gặp qua Trần Hữu Niên, nhưng lần này gặp mặt, hắn rõ ràng cảm giác được Trần Hữu Niên khác biệt. Vô luận là khí chất, vẫn là cái khác phương diện, đều có to lớn biến hóa. So sánh với nhau, Tô Thừa Ân vẫn là giống như trước đó, không có quá nhiều khác nhau. Mắt thấy Trần Hữu Niên cùng Tô Thừa Ân đi vào diễn võ trường, Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại, thật có lỗi, ta lão ca không ở cái này. Các ngươi nếu muốn tìm hắn, tốt nhất hôm nào lại đến. Tô Thừa Ân lạnh giọng quát nói, Lăng Trần, ngươi tốt nhất khác cùng chúng ta chơi hoa dạng gì. Đêm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là quy thuận, hoặc là chết. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn quy thuận, Lăng Cảnh Thu phải chết. Người nếu nói như vậy, vậy ta chẳng phải là không có lựa chọn rồi. Dứt lời, Lăng Trần nhổ ra trong tay Trảm Lãng kiếm, nói, muốn ta cùng các ngươi đám người này thông đồng làm bậy là không thể nào. Đã như vậy, chúng ta chỉ có thể một trận chiến rồi. Nghe nói như thế, Tô Thừa Ân không khỏi cười lạnh rồi bắt đầu. Lăng Trần, nếu là Lăng Cảnh Thu ở cái này, ngược lại là có tư cách nói lời này. Ngươi, hừ, ngươi cảm thấy ngươi đủ tư cách đấu với chúng ta sao? Có hay không tư cách, giao thủ rồi mới biết rõ. Một bên Trần Hữu Niên không kiên nhẫn nói, chớ cùng hắn nói nhảm, giết hắn, Lăng Cảnh Thu tự nhiên sẽ xuất hiện. Tô Hà, gặp Tô Thừa Ân mở miệng gọi vào tên của mình, Tô Hà lập tức cất bước tiến lên, nhìn thẳng đối diện Lăng Trần. Cảm nhận được trên người đối phương càng ngày càng mạnh khí thế, Lăng Trần hít sâu một hơi, tay nắm lấy Trảm Lãng kiếm, dáng người thẳng, không có chút nào ý lùi bước. Nghe nói ngươi sớm đã tiến vào thiên bảng cảnh giới, hôm nay liền để cho ta tới lãnh giáo một chút, nhìn nhìn tiến bộ của ngươi lớn đến bao nhiêu. Vừa mới nói xong, Tô Hà mũi chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt hóa thành một nói tàn ảnh, giống như bay ra khỏi nòng súng đạn pháo, tốc độ cực nhanh, trực tiếp hướng phía Lăng Trần phóng đi. Thấy thế, Lăng Trần không nói hai lời, Cửu Dương Càn Khôn Bộ lập tức thi triển ra, một bên tránh né Tô Hà công kích, một bên tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Cửu Dương Càn Khôn Bộ là Tô Hà truyền thụ cho Lăng Trần, làm đã từng thiên hạ đệ nhất, Cửu Dương Càn Khôn Bộ ở hắn sử ra càng thêm linh hoạt, tốc độ càng nhanh. Lăng Trần có đến vài lần đều suýt nữa trúng chiêu. Theo hai người thân pháp hoàn toàn thi triển ra, trên trận chỉ thấy hai nói tàn ảnh cấp tốc biến hóa vị trí, mang theo từng đợt kình phong, mắt thường khó phân biệt. Thừa dịp hai người giao thủ thời khắc, Trần Hữu Niên quét mắt chung quanh phòng ốc, sau đó làm rồi thủ thế. Rất nhanh, mấy tên hắc y nhân hiểu ý, phân biệt mang theo thủ hạ hướng phòng bên trong tiến đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.